Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315 ra hồ, Thạch Thiên cuối cùng cũng không có phá hư không gian thông đạo, mà là đi theo bọn họ cùng nhau rời đi đáy hồ. Rốt cuộc hắn phá hủy không gian thông đạo, chặt đứt Lang Yêu cùng Hoa Yêu sinh mệnh. Hai người nhất định tìm hắn liều mạng. Hơn nữa một cái sâu không lường được mã liệt, còn có chung quanh to lớn cá chuối cùng với không biết tránh ở nơi nào chín mắt kim thiềm. Chẳng sợ hắn thủ đoạn đông đảo, cũng rất có thể bị xử lý. Hơn nữa xử lý Lang Yêu cùng Hoa Yêu cũng không có gì quá lớn tác dụng. Rốt cuộc hiện tại thủy thuộc tính địa cung còn không có tìm được, không có chỗ tốt, Thạch Thiên tự nhiên sẽ không đi chính mình tìm phiền toái. Không gian thông đạo xuất khẩu bị mã liệt khai ở bên hồ, khoảng cách không dài, bởi vậy bốn người thực mau liền từ không gian trong thông đạo chui ra tới. Mã liệt nhìn Thạch Thiên bóng dáng, trong lòng tràn đầy hận ý, vừa mới hắn thậm chí tưởng trực tiếp động điểm tay chân, đem Thạch Thiên trục xuất ở trên hư không bên trong. Nhưng là hắn muốn chính là tự mình giết chết Thạch Thiên, một chút đem Thạch Thiên cắt thành mảnh nhỏ, như vậy mới có thể làm hắn có báo thù cảm giác. Cho nên hắn cũng không có ra tay, lựa chọn tiếp tục ẩn nhẫn. Bốn người ra không gian thông đạo, hai chân đạp lên trên mặt đất, đều không cấm nhẹ nhàng thở ra. Chẳng sợ bọn họ có dung bọt nước ở trong hồ, bọn họ cũng chung quy là không thoải mái. Các vị, đem dung bọt nước cho ta đi. Chúng ta lần sau cùng nhau hạ hồ ta lại cho các ngươi. Lang Yêu thở hổn hển mấy hơi thở, vươn tay nói, này trong hồ tất cả đều là đại cá chuối, còn có cái chín mắt kim thiềm ở. Chúng ta bên trong ai có thể một mình đi xuống? Này dung bọt nước không cần thu hồi đi thôi. Thạch Thiên cười nói, nói giỡn, thật vất vả được đến như vậy một cái có thể xuống nước đồ vật, đương nhiên phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Nếu là liền như vậy cho bọn hắn, kia không phải quá mệt. Một bên Mã Liệt tuy rằng không nói chuyện, mặt ngoài là một bộ cười ngâm ngâm bộ dáng, đồng dạng không có đem dung bọt nước còn trở về ý tứ. Lang Yêu trong lòng biết lần này rất khó đem dung bọt nước phải về, cũng không bắt buộc, lạnh lùng nói, hừ, các ngươi muốn nguyện ý lấy liền cầm đi. Sáng mai, chúng ta vẫn là ở chỗ cũ chạm mặt, thương lượng một chút như thế nào đối phó những cái đó đại cá chuối. Nói xong liền đi lên Land Rover, ngồi ở mặt sau. Thạch Thiên thấy thế không cấm lộ ra một mạt mỉm cười, hắn còn tưởng rằng Lang Yêu sẽ đi trở về đi đâu. Bốn người hơn nữa lái xe la mong long trở lại nơi tụ tập, mặt khác ba người liền xuống xe. Thạch Thiên cũng ngồi xe một đường đi đến biệt thự cửa mới ngừng lại được. Tuy rằng nơi tụ tập có quy định, chiếc xe cần thiết ngừng ở bãi đỗ xe, nhưng là Thạch Thiên hiện giờ địa vị, hiển nhiên không cần tuân thủ cái này quy tắc. Đi vào biệt thự, Thẩm Linh cùng Chim Én hai người liền đón đi lên, chăm miệng một lời nói, chủ nhân, ngươi đã trở lại. Ân, hôm nay có chuyện gì sao? Thạch Thiên đáp ứng một tiếng, thuận miệng hỏi, đổ thần tới một chuyến, nghe nói chủ nhân không ở, liền lại rời đi. Thẩm Linh mở miệng nói, đổ thần, hắn tới làm gì? Thạch Thiên nói nhỏ một câu, liền đối với Thẩm Linh cùng Chim Én nói, các ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào ta, chủ nhân. Chúng ta làm điểm ăn, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Thẩm Linh lại lần nữa mở miệng hỏi. Không cần, ta không đói bụng, các ngươi chính mình ăn đi. Thạch Thiên thuận miệng trả lời nói. Nói giỡn, hắn một cái tang thi, căn bản sẽ không cảm giác được đói. Hơn nữa, đói bụng cũng sẽ không ăn những cái đó bình thường đồ ăn, mà là các nàng hai cái. Đương nhiên, Thạch Thiên sẽ không co ăn thịt người, cái này ý tưởng là được. Thẩm Linh nhìn Thạch Thiên đi lên lầu hai bóng dáng, nhỏ giọng hỏi, chim én, chúng ta có phải hay không chọc chủ nhân sinh khí? Không có đi, chủ nhân cũng không yêu cầu chúng ta làm cái gì nha. Hơn nữa xem chủ nhân bộ dáng, cũng không giống như là sinh khí, chim én cắn ngón tay nói. Kia hắn vì cái gì không ăn chúng ta làm gì đó? Chẳng lẽ là ghét bỏ chúng ta sao? Thẩm Linh vẻ mặt tu oán nói. Thẩm Linh tỷ, ngươi hiện tại bộ dáng hình như là một cái bị người vứt bỏ oán phụ nha. Chim én cười nói. Tiểu nha đầu, ngươi mới bao lớn, biết cái gì là oán phụ sao? Thẩm Linh trắng nàng liếc mắt một cái, cười mắng. Ta biết, ta còn biết ngươi thích chủ nhân. Chim én phản bác nói. Ta chính là thích chủ nhân làm sao vậy? Chủ nhân lớn lên lại xoái, thực lực còn cường, lại còn có như vậy, có tình yêu. Loại này hoàn mỹ nam nhân ai không thích? Thẩm Linh thoải mái hào phóng thừa nhận nói. Vậy ngươi liền đi hiến thân a. Chúng ta không phải tìm được rồi mấy bộ xinh đẹp nội y sao? Ngươi mặc vào lúc sau, đi chủ nhân trong phòng nằm. Chủ nhân tuyệt đối sẽ nhịn không được. Chim én vẻ mặt cười xấu xa nói. Nha đầu chết tiệt kia, ra cái gì siêu chủ ý, xem ta không đánh chết ngươi. Thẩm Linh nói, làm bộ hướng tới chim én đánh đi. Chim én duyên dáng gọi to một tiếng, xoay người liền chạy. Thẩm Linh từ phía sau đuổi theo. Hai nàng ồn ào nhốn nháo gian một đường chạy ra phòng khách. Thạch Thiên ngũ cảm nhạy bén, vượt qua thường nhân mấy lần. Tuy rằng ngồi ở lầu 2, nhưng hai nàng nói lại một chữ không rơi truyền tới lỗ tai hắn. Trên mặt không cấm lộ ra một mặt cổ quái ý cười. Hiện tại nữ nhân nói chuyện phiếm nội dung đều như vậy hỏa bạo sao? Bất quá, Thẩm Linh đối chính mình đánh giá vẫn là thực đúng trọng tâm. Chính mình xác thật là một cái hoàn mỹ nam nhân. Thạch Thiên trong lòng thập phần khẳng định thầm nghĩ. Đang đắc ý gian, bất tử lão nhân thanh âm đột nhiên từ hắn trong đầu vang lên. Tiểu tử, đừng đắc ý, vẫn là chạy nhanh nghiên cứu một chút cái này dung bọt nước đi. Ta ở viện cổ thời đại cũng chưa nghe nói qua loại đồ vật này. Ngươi chạy nhanh làm ta nghiên cứu nghiên cứu. Thạch Thiên giơ tay vừa thấy, phát hiện Mộc Thần Trượng không biết khi nào đã xuất hiện ở phòng bên trong. Bất tử lão nhân hư ảo thân ảnh ngồi xếp bằng ở Mộc Thần Trượng đỉnh, vươn một bàn tay nói. Thạch Thiên nghe vậy, đem dung bọt nước từ trên người lấy ra, sau đó đưa cho bất tử lão nhân, mở miệng nói. Này hạt châu rất kỳ quái, ở trong nước ta không cảm thấy nửa điểm thuộc về nó năng lượng dao động. Nhưng là ở trong nước thời điểm, xác thật cùng trên mặt đất không có gì quá lớn khác nhau, kỳ quái là bình thường. Bởi vì đây là một kiện cực phẩm cổ khí tử thể, bất tử lão nhân cười nói. Cực phẩm cổ khí? Chẳng lẽ là thủy thuộc tính địa cung chung kia kiện cổ khí? Thạch Thiên kinh ngạc hỏi. Không tồi, năm đó chúng ta 5 người từng người có được một kiện cực phẩm cổ khí. Phân biệt là đại biểu kim loại tính lưỡi mắc kiếm, đại biểu mộc thuộc tính mộc thần trượng, đại biểu thủy thuộc tính phiên hải kỳ, đại biểu hỏa thuộc tính chín dương châu, đại biểu thổ thuộc tính phúc mà trùy. Này dung bọt nước hẳn là chính là từ phiên hải kỳ thượng phân liệt ra tới. Bất tử lão nhân nhàn nhạt giải thích nói. Này dung bọt nước là từ phiên hải kỳ thượng phân liệt ra tới, Viên Hải Kỳ không nên ở thủy thuộc tính địa cung bên trong sao? Chẳng lẽ đã bị người lấy ra? Thạch Thiên kinh ngạc nói. Hắn tìm kiếm thủy thuộc tính địa cung, trừ bỏ muốn lợi dụng địa cung chung khổng lồ thủy nguyên tố làm hệ thống chi tháp tầng thứ 3 viên mãn ở ngoài, chính là vì Phiên Hải Kỳ mà đến. Nếu là Phiên Hải Kỳ bị cầm đi, kia thủy thuộc tính địa cung thủy nguyên tố phỏng chừng cũng không có. Kia không phải một chuyến tay không? Đệ nhất càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.